Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122. Thủy Mộc chạy trốn, Kono ngục giam, một cái ẩm ướt âm lãnh hắc ám, không gặp thiên nhật địa phương, bên trong còn thỉnh thoảng địa tán phát ra một cỗ mùi thối. Hiển nhiên, ngục giam sinh hoạt cũng không thế nào tốt. Cũng thế, vô luận chỗ nào, ngục giam đều là hắc ám cùng âm lãnh đại danh từ. Hiện tại chính là dùng cơm tối thời điểm, các phạm nhân đang từng bước địa sắp xếp đội ngũ. Từ trông coi ngục giam Konoha ninja trong tay lĩnh qua cơm tối. Lừa gạt Naruto trộm cắp phong ấn chi thư Thủy Mộc thình lình ở bên trong. Hắn cũng không phải là một cái an phận người. Không phải sao, thừa dịp trông coi ngục giam ninja không chú ý, len lén cầm lấy trên mặt bàn chìa khóa, giấu ở chính mình trong quần áo. Bạn Vân, tuy nhiên không phải Nguyệt Hắc Phong cao, nhưng là cũng đã làm chuyện xấu tốt nhất thời cơ. Thủy Mộc lợi dụng thực vật lừa gạt Thủ Phong Thần cùng Lôi Thần hai huynh đệ tín nhiệm, làm bọn họ lão đại, cũng dẫn dụ tứ chi phát triển. Đầu óc đơn giản hai huynh đệ chạy ra ngục giam. Đồng thời, vì thuận lợi chạy ra, Thủy Mộc còn kiểm tra tại phòng giam bên trong sở hữu phạm nhân đều thả ra. Nhất thời, Konoha một mảnh hỗn loạn, đại lượng trọng phạm chạy đi. Trấn thủ ngục giam Konoha ninja ở đâu là bọn này trọng phạm đối thủ. Lập tức liền bị làm ngã xuống đất, nhìn phía sau giam cầm bọn họ đã lâu ngục giam. Bọn họ phảng phất nhìn thấy phía trước tự do, cao hứng reo hò đứng lên. Sau đó, bọn họ giống như là chim sợ cành cong, bay ra đến bốn phía. Hôm nay lại là một cái tốt khí trời. Làm xong nhiệm vụ, Obito chầm chập địa vác lấy bát tự bước đi trở về trước mấy cái thiên cương mua xuống phòng. Cũng là hắn hiện tại nhà. Ngẫm lại hiện tại Yakumo cũng bởi vì thân thể nguyên nhân cũng có thể lên làm nàng tha thiết ước mơ. Ninja, bất quá là Konoha một cái hạ nhẫn. Hiện tại nàng phân phối đến Hinata này tổ một. Kurenai cũng chính thức lên làm nàng chỉ đạo lão sư. Nàng huyết kế giới hạn thao túng ngũ giác. Một cái có thể chi phối người ngũ giác đáng sợ huyễn thuật. Tại ảo thuật thế giới bên trong phát sinh hết thảy, đều sẽ đối nhân thể tạo thành thật thương tổn. Tại nàng tranh sơn dầu bên trên vẽ ra, liền sẽ trở thành sự thật. Bất quá, Kurama nhất tộc lần nữa tái xuất, vẫn là dẫn tới rất nhiều Konoha bất an phần tử thăm dò. Là một cái đã giác tỉnh Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn đối bọn họ có thể thị phi thường có sức hấp dẫn. Obito còn đang suy nghĩ lấy Yakumo sự tình, bất chợt tới trên bầu trời bạo khởi một cái mỹ lệ đạn tín hiệu. Là triệu hoán thượng nhẫn khẩn cấp mật lệnh, đến Konoha lại có cái gì trọng đại sự tình phát sinh. Obito nghi hoặc, muốn hạ hỏa ảnh giả bên trong nội dung cốt truyện, giống như cũng không có cái gì trọng yếu sự tình phát sinh. Obito ngẫm lại. Vì ngăn ngừa làm những tê dại đó phiền nhiệm vụ, cho nên hắn chầm chập đi hướng Hokage trong văn phòng. Obito đẩy cửa đi vào, phát hiện chỉ có Sunet một cá nhân ngồi ở chỗ đó. Chau mày, giống như thật sự là phát sinh trọng yếu sự tình. Hắn nghi ngờ nói, Sunet lão bà, không phải nói tụ tập thượng nhẫn, có trọng yếu sự tình sao? Làm sao hiện tại một cá nhân cũng không có. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy vừa mới đến Obito, Sunet một cỗ hỏa ở trong lòng thiêu đốt, chậm rãi tràn ra khắp nơi tại toàn thân, dùng đến đinh tai nhức óc thanh âm quát. Hiện tại đến lúc nào rồi? Ngươi có không có có thời gian khái niệm? Sunet nhìn lấy hắn một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Tâm lý rất là phiền muộn. Dùng lực gõ gõ trán mình nói, tính toán, không có có thời gian náo. Hiện tại, bọn họ đã toàn bộ xuất phát. Hiện tại giam giữ Konoha trọng phạm đã tất cả trốn đi ra. khả năng cùng Orochimaru dự mưu có quan hệ. Tsunade giơ tay lên trung tư tài liệu, nói ra, đây là Orochimaru lưu lại đến. Bên trong viết có hắn một số nghiên cứu tư liệu. Bất quá, loại này đồ, vật thật sự là trăm hại mà không một ích a. Đó là phát nhân thể sở hữu tiềm năng, kết quả là sẽ chỉ là du tẫn đèn tắt mà thôi. Tsunade thở dài, Obito ngạc nhiên, không nghĩ tới vậy mà là cái này kiện sự tình. Đi vào hỏa ảnh vài chục năm, vậy mà không sai biệt lắm quên một số việc vặt. Bất quá, ngẫm lại cái này kiện trong sự tình. Có được khủng bố lực lượng phong thần cùng lôi thần đối với phổ thông thượng nhẫn tới nói cũng là không dễ dàng như vậy đối phó đi. Hiện tại là người nào tại truy tung thủy mộc? Phong thần cùng lôi thần không phải tốt như vậy đối phó. Obito nhíu nhíu mày, trong thanh âm tràn ngập ít có nghiêm túc. Tsunade trên mặt cũng có chút nghiêm túc, nói, hiện tại hắn các ninja qua truy tung trốn tới trọng phạm. Thủy mộc cùng phong thần hai huynh đệ nguy hiểm hệ số quá lớn, cho nên ta liền đem bọn họ an bài cho ngươi. Nhiệm vụ cấp bậc là cấp A. Nghe được Kurenai cùng Anko cũng không có đi truy kích thủy mộc bọn họ. Hắn đưa khẩu khí, nói, biết, Tsunade lão bà, liền biết tới nơi này không có chuyện gì tốt phát sinh. Tsunade lông mày nhíu lại, nói, rông dài cái gì, còn không nhanh, nhìn lấy hiện tại Tsunade, trong lòng của hắn rung động, hắc hắc, không nên gấp à, làm sao cũng phải đến cái trước khi ly biệt đến hôn tạm biệt a. Obito còn không có đợi Tsunade kịp phản ứng, liền hai tay ôm lấy nàng này nở nang yêu kiều thân thể. Miệng rộng che lại Tsunade cái miệng nhỏ nhắn, tiến hành một cái thật dài nước pháp thức ẩm ướt hôn. Thật lâu, rời môi, một chút nước bọt tại bọn họ hai miệng tương liên lấy. Không khí chung quanh lộ ra đặc biệt kiều diễm, nhìn lấy ngã oạt trên bàn Tsunade. Obito đắc ý hắc hắc cười không ngừng, tuy nhiên còn muốn cùng Tsunade lại vuốt ve an ủi một chút. Thế nhưng là còn muốn đuổi bắt thủy mộc cùng lôi thần bọn họ. Không thể không đem trong lòng kiều diễm đè xuống. Tại trong đầu tìm hỏa ảnh nội dung cốt truyện bên trong thủy mộc hắn qua địa phương. Hẳn là đầu tiên là đến hắn vị hôn thê xuân trong nhà. Sau đó cũng là đến Orochimaru tại Konoha bí mật căn cứ nghiên cứu. Đi vào xuân trong nhà, phát hiện bên trong rất là yên tĩnh. Hắn nghi hoặc, làm sao lại không có người đâu. Đẩy ra nhóm đi vào xem xét, phát hiện xuân sớm đã ngược lại tại mặt đất, xem ra là bị thủy mộc đánh ngất xỉu. Hắn lập tức đem xuân đỡ đứng lên, dùng lực lung lay nàng hô, uy. Mau tỉnh lại, nhìn lấy cái này bi kịch nữ nhân. Ngẫm lại, nàng cũng là với si tình. Vốn là thủy mộc vị hôn thê. Thủy mộc bị đóng đứng lên về sau. Nàng vẫn luôn ở lại đây. Chờ lấy cái này thủy mộc ra ngục. Lúc này, Xuân tránh ra mông lung hai mắt tỉnh lại. Nhìn thấy Obito, lập tức giãy giụa lấy ngồi đứng lên. Đột nhiên tốt giống nghĩ đến cái gì. Vội vàng nói. Ngươi là Konoha Ninja, nhanh, thủy mộc hắn muốn đi tìm nơi nương tựa Orochimaru, nhanh lên ngăn cản hắn. Xuân một mặt đau thương, nàng thực sự là nghĩ không ra nàng vị hôn phu vậy mà lại không chết hối cải. Còn muốn nghĩ đến phản bội Konoha, nhìn lấy Obito trong mắt thoáng hiện qua một vòng kiên định. Nhanh đi, không làm cho hắn chạy đến Orochimaru nơi đó. Obito ông lòng khinh thường, thủy mộc cái này rác rưởi, Orochimaru sẽ muốn hắn, nhiều nhất chỉ là lợi dụng một chút hắn mà thôi. Bất quá, không biết đạo thủy mộc chạy trốn phương hướng Obito vẫn là để Xuân ở phía trước dẫn đường. Truy hướng chạy trốn thủy mộc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.